Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, bảng xếp hạng. Phi Hồ Kính một mảnh tuế nguyệt tĩnh tốt, nhưng Bắc Địa các đại thành trí lại là đã bị đại hoàng tử sắp tuần sát tin, tức, chỉnh xôn xao biết bao ồn ào náo động, đặc biệt là, khi một ít tồn tại, cố ý đem đại hoàng tử tuần sát Bắc Địa, còn mang đủ trăm vị tiên thiên cao thủ dụng ý, ở trong âm thầm truyền ra về. Sau, toàn bộ Bắc Địa càng thêm náo nhiệt. Phàm là, tự giác có chút thực lực, hoặc là có chút mặt bài thế lực cùng cao thủ, từng cái nhảy ra muốn giữ gìn Bắc Địa tôn nghiêm. Làm sao giữ gìn? Tự nhiên là, muốn đem đi theo đại hoàng tử đến đây trăm vị tiên thiên cao thủ, toàn bộ đánh bại. Sau đó, Bắc Địa nổi danh cao thủ trẻ tuổi, cơ hồ đều chiếm được Bắc Địa thành đại lão, kỳ thật chính là lấy trấn Bắc công Trần Long Thành cầm đầu hào cường chú ý. Sau đó, lại là truyền ngôn chảy ra, có nói Bắc Địa đại lão đối với đại hoàng tử chuyến này 10 phần coi trọng, càng thêm chú ý về sau Bắc Địa thế hệ trẻ tuổi cùng đại hoàng tử mang tới tiên thiên cao thủ luận bàn kết quả. Lại có nói, phàm là đang luận bàn trao đổi quá trình bên trong, biểu hiện tốt đẹp Bắc Địa thế hệ trẻ tuổi cao thủ, không chỉ có sẽ có được Bắc Địa đại lão coi trọng, thậm chí khả năng sẽ còn được đến đại hoàng tử yêu ái. Phàm là đối tự thân võ nghệ có lòng tin Bắc Địa thế hệ trẻ tuổi cao thủ, đều có thể chủ động hướng nơi đó quan phủ báo danh, trải qua tuyển chọn sau trở thành nghênh đón đại hoàng tử một nhóm Bắc Địa trẻ tuổi đại biểu một trong. Tóm lại, vây quanh đại hoàng tử tuần sát Bắc Địa, đã mang tới trăm vị tiên thiên cao thủ, còn có thể luận bàn giao lưu, các loại lời đồn đại lộn xộn lên, huyên náo toàn bộ Bắc Địa lòng người không yên. Không nói tướng môn gia tộc cao thủ trẻ tuổi, dân gian cùng trong quân tuổi trẻ cao thủ đều nhao nhao động tâm tư, chủ động chạy tới nơi đó quan phủ hỏi thăm báo danh công việc. Dân gian hảo thủ, số lượng cũng không ở số ít, cứ việc trong đó tiên thiên cao thủ ít càng thêm ít, nhưng như cũ ngăn cản không được những này dân gian giang hồ hảo thủ nhiệt tình. Thực lực không đủ làm sao rồi? Chẳng lẽ, thực lực không bằng tiên thiên, liền không thể chủ động khiêu chiến rồi sao? Chỉ là cùng đại hoàng tử bên người tiên thiên cao thủ luận bàn giao lưu, lại không phải liều mạng chém giết. Cơ hội khó được, có cái gì không có ý tứ? Nếu là có thể được đến trong đó một vị nào đó tiên thiên cao thủ yêu ái, vậy liền kiếm bộn phát. Về phần Bắc Địa danh dự, tự nhiên có những cái kia tướng môn tử đệ, còn có trong quân cao thủ giữ gìn, hẳn là có không ít tiên thiên cao thủ a. Tóm lại, Bắc Địa các đại thành trì quần ma loạn vũ, các loại kỳ hoa sự kiện tầng tầng lớp lớp. Về phần Bắc Địa thành, ngược lại là rất ít có trẻ tuổi giang hồ hảo thủ chủ động chạy tới phủ thái thú hỏi thăm báo danh. Bọn họ càng thêm chú ý chính là, không biết vị nào đại năng làm ra Bắc Địa cao thủ thanh niên bảng xếp hạng. Bởi vì phần này đột nhiên xuất hiện bảng danh sách, lập tức dẫn bạo toàn bộ Bắc Địa thành võ giả vòng tròn, trở thành gần nhất sốt dẻo nhất chủ đề. Mỗ gia tửu lâu, mấy vị võ giả bộ dáng hán tử chính đại âm thanh nghị luận, mấy ca, các ngươi nhìn thấy mới nhất ra lò Bắc Địa cao thủ thanh niên bảng xếp hạng đơn A? Tự nhiên nhìn thấy, không nghĩ tới Bắc Địa thanh niên một đời, vậy mà có được nhiều như vậy cường thủ, gọi ta rất là ngoài ý muốn. Đúng vậy A, trên bảng danh sách liệt ra 20 vị 30 tuổi trở xuống cao thủ trẻ tuổi, vậy mà tất cả đều là tiên thiên cao thủ Bắc Địa đỉnh tiêm võ giả, số lượng vậy mà như thế. Chúng không nghĩ tới, cơ hồ mỗi một nhà có chút danh khí tướng môn đều có tử đệ lên bảng, đây không phải rất bình thường a? Bắc Địa tướng môn đại biểu toàn bộ Bắc Địa vũ lực cấp độ, bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng tử đệ thực lực cao cường, không có chút nào hiếm lạ. Chỉ là cơ hồ mỗi gia tướng cửa đều có tiên thiên cấp bậc thế hệ trẻ tuổi cao thủ, có phải là quá là khuếch đại? không có chút nào khoa trương. Những tướng môn này truyền thừa đều tương đương không tầm thường. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ liền có thể bồi dưỡng được tiên thiên cấp bậc võ giả. Ta không phải ý tứ này. Chỉ là cảm giác mấy năm gần đây có chút không đúng. Làm sao dĩ vãng khó gặp tiên thiên cao thủ, liền cùng dưới sủi cảo một dạng nhao nhao ngoi đầu lên. Đúng vậy a, trong lòng ta cũng rất là nghi hoặc. Mẹ nó, trên bảng danh sách cũng đều là 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ cao thủ. Kia 30 tuổi trở lên cường giả đâu? Chẳng phải là số lượng càng nhiều? Tình huống cụ thể ta không quá rõ ràng. Dù sao mấy năm gần đây cảm giác tu luyện hiệu quả rất tốt, thực lực tăng lên so với dĩ vãng đều muốn tấn mãnh. Các ngươi hẳn là cũng có dạng này rõ ràng cảm giác a? Đúng vậy a, đáng tiếc chúng ta tu luyện đều là tương đối bình thường võ nghệ, nếu là có một môn đẳng cấp cao võ công có thể tu luyện, sợ là cũng có cơ hội dòm ngó tiên thiên cấp độ. Vẫn là đừng nằm mơ tốt. Đẳng cấp cao công pháp không phải khống chế ở trung đại hình bang phái trong tay, chính là hào môn thế gia trong tay. Chúng ta những này thảo dân vẫn là không nên suy nghĩ bậy bạ tốt. Không, có nhiều ý tứ. Bắc địa thành nào đó vắng vẻ quán trà, rõ ràng là mấy cái mới ra đời thanh niên, một người trước mặt một chén thấp kém nước trà, tăng thêm một đĩa củ lạc, chính tràn đầy phấn khởi trò chuyện bắc địa thế hệ thanh niên bảng xếp hạng sự tình. Xếp hạng thứ nhất gia hỏa, vậy mà không phải các gia tướng cửa tử đệ. Thật sự là gọi người khó có thể tin. Đúng vậy a, người này dưới mắt vậy mà uốn tại Phi Hồ Kính cái này nơi hẻo lánh. Trước kia thế nhưng là nghe đều không thế nào nghe nói qua. Hoang vắng địa vực, hắc hắc, đao cuồng lăng phong. Có tài đức gì có thể xếp hạng thứ nhất, chỉ bằng hắn có thể sắp xếp trước Trấn Bắc Công Phủ con thứ Trần Vũ. Trấn Bắc Công Phủ còn không có phát biểu dị nghị, liền chứng minh hắn thực lực. Các ngươi biết cái đếch gì? Đao cuồng lăng phong mấy năm trước thế nhưng là Bắc địa thành tương đương cao thủ nổi danh, chính là những cái kia thế hệ trước cường giả đều vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Có thể trước xác thực chưa từng nghe qua a. Hừ, Phi Mã Đường phân bộ Sơn Cốc Trang Viên, trước kia thế nhưng là Trấn Bắc Công Phủ tam thiếu gia sản nghiệp, mà Đao cuồng lăng phong chính là Trần tam thiếu thủ hạ thứ nhất tay chân. Lúc trước thế nhưng là đem Phi Mã Đường phái viên chỉnh vô cùng chật vật. Cái này Đao cuồng lăng phong thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đã có thể xếp tại Bắc địa thế hệ tuổi trẻ cao thủ vị thứ nhất. Làm gì cũng đều có tu vi tiên thiên hậu kỳ a. Khoa trương như vậy, cũng không biết hắn cái này võ công đến tột cùng là tu luyện thế nào ra. Gọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Được, hừ, càng bất khả tư nghị chính là làm Trấn Bắc Công Phủ ở trong quân đội người thừa kế Trần Vũ Trần Nhị Thiếu vậy mà chỉ có thể xếp tại chỉ là thứ năm. Cái này sao có thể? Cũng không biết bảng xếp hạng này đến cùng có đúng hay không. Tại sao? Ta cảm giác rất không đáng tin cậy đâu. Một đám Bắc địa tướng môn tử đệ lại bị lăng phong như thế một cái gia hỏa không biết tên cho che lại một đầu, cũng không biết trong lòng có thể hay không tương đương tức giận. Cái này ai biết được, xem chừng hẳn là sẽ không quá tốt chịu. Lúc này Trần Vũ tâm tình tương đương không tốt, cầm trong tay chính là một phần mới vừa ra lò Bắc địa thế hệ trẻ tuổi cao thủ bảng xếp hạng. Nhìn xem xếp tại thứ nhất lăng phong, sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Cùng bên ngoài không có gì nguồn tin tức giang hồ dã nhân khác biệt, chính là hắn nhưng là biết được cái này phân Bắc địa thế hệ trẻ tuổi cao thủ bảng xếp hạng là ai lấy ra. Chính là phụ thân Bắc địa đệ nhất cao thủ Trấn Bắc Công Trần Long Thành. Cũng chính bởi vì làm ra phần này bảng xếp hạng chính là Trấn Bắc Công Trần Long Thành, cho nên mới có được tương đương có độ tin cậy. Trần Vũ thế nhưng là biết được phụ thân Trần Long Thành từng chính miệng đã nói với hắn, sở dĩ làm ra dạng này bảng xếp hạng chính là vì kích thích Bắc địa thế hệ trẻ tuổi cao thủ quyết chí tự cường phàm là có tiến thủ tâm, chỉ cần thấy được đao cuồng lăng phong người này danh tự xếp ở vị trí thứ nhất, một đám bị đặt ở phía dưới bắc địa, tướng môn tử đệ, liền nên sinh khí xấu hổ chi niệm. Lúc này trong lòng Trần Vũ, tràn đầy đều là xấu hổ cùng không cam lòng. Hắn nhưng là biết được, trên bảng xếp hạng thứ nhất đao, cuồng lăng phong mặc dù lợi hại, nhưng so với hắn cái kia thâm bất khả, chắc tam đệ Trần Anh, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Cũng không biết phụ thân ở vào duyên cớ gì, vậy mà không có đem tam đệ danh tự treo ở bảng xếp hạng đứng đầu bảng vị trí, thậm chí ngay cả tính danh đều không có lộ ra tới. Nếu không phải biết được Trần Anh chân thực thực lực, tuyệt đối ở lăng phong người này phía trên, hắn sợ là cũng sẽ đem Trần Anh triệt để lãng quên. Đáng ghét, tuyệt đối không thể để cho lăng phong giành mất danh tiếng. Lòng tràn đầy không cam lòng, nắm chặt nắm đấm trầm thấp gầm thét. Trần Vũ cũng không có mơ tưởng xa vời, không có đem đuổi theo mục tiêu định ở thực lực thâm bất khả chắc trên người Trần Anh. Tương phản, hắn cảm thấy lăng phong ngược lại là một cái rất tốt siêu việt mục tiêu. Chờ siêu việt lăng phong về sau, lại đem mục tiêu khóa chặt là Trần Vũ. Không muộn, mà ở phi mã đường phân bộ, vừa mới tu luyện kết thúc Trần Hùng, cùng tiểu cữu cữu Triệu Nhiên Nhược, đồng dạng cầm bảng xếp hạng chuyện, trò vui vẻ, lần này. Sợ là nhị ca muốn bị kích thích không nhẹ. Nhìn đến so thế hệ trẻ tuổi cao thủ bảng xếp hạng nháy mắt, Trần Hùng nhịn không được nhìn có chút hả hê nói: lấy nhị huynh ngạo khí, không chừng nhiều khó chịu đâu. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi liền không có ý tưởng gì? Triệu Nhiên Nhược bĩu môi, tức giận nói: nhìn xem, không có tiểu tử xếp hạng, vậy mà là 19 vị. Chậc chậc. Trần Hùng mắt trợn trắng lên, tức giận nói: tiểu cữu cữu, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm có biết không? Tiểu tử ngươi cũng biết không có ý tứ a. Triệu Nhiên Nhược buồn cười nói: nhìn phần này bảng xếp hạng về sau, có ý kiến gì hay không? Có thể có ý kiến gì? Trần Hùng cười nhạo nói: chẳng qua chỉ là cố gắng huấn luyện, tranh thủ để thực lực nâng cao một bước thôi. Coi như trong lòng lại không thoải mái, cũng chỉ có thể trung thực kìm nén. Ai, nói đến cũng thật sự là phiền muộn. Triệu Nhiên Nhược lắc đầu, chuyển di đề tài nói: lăng phong gia hỏa này, vậy mà hỗn đến xếp hạng đến thủ vị. Thực lực của hắn đã đạt tới cấp độ này à? Trước đó tam ca trở về thời điểm từng nói với ta. Trần Hùng sắc mặt trịnh trọng, trầm giọng nói: thực lực lăng phong đã đạt tới cương kính đỉnh phong, so với tiên thiên đỉnh phong cũng mạnh hơn một tuyến, kinh khủng tồn tại. Dưới mắt lại tu luyện phụ thân cho đỉnh tiêm nội công tâm pháp, sợ là thực lực sẽ càng khủng bố hơn. Triệu Nhiên Nhược nhịn không được lắc đầu cười khổ, buồn bực nói: thế này thì quá mức rồi. Nhớ năm đó gia hỏa này còn tại Sơn Cốc Trang Viên thời điểm, thực lực cũng liền so với ta mạnh hơn một tuyến. Hiện tại ta đều không nhìn thấy bóng lưng của hắn. Trần Hùng lạnh nhạt cười khẽ. Hắn luôn cảm giác tam ca thực lực khả năng so với lăng phong còn muốn cường hoành hơn. Đáng tiếc không thể tận mắt chứng kiến. Nói ra cũng không ai tin tưởng. Đương nhiên, tam ca thực lực tuyệt đối cường hãn. Có thể liên tiếp bại tiên thiên hậu kỳ cùng cường giả tiên thiên đỉnh phong, tuyệt đối không phải nói đùa. Chỉ là trên bảng xếp hạng, tại sao không có tam ca danh tự? Xảy ra lớn như vậy lỗ thủng, chỉ có thể nói bảng xếp hạng rất không hoàn thiện. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.